Đế quốc bại gia tử. Chương 1647, Triều thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm ơn bạn Mark Tiên Chan. UVBX 41602. Hiếu trọng 2K5. Phúc Hưng, Lý Heo, Siêu Ba 15240 và 3010 đã đề cử. Loại tình cảnh này hắn vậy nhiều lần gặp qua. Trước hắn ở Triệu Quốc vi thần tử trải qua Lâm Triều. Hoàng đế nói là nhất ngôn cửu đỉnh. Thật ra thì chỉ là tương đối. Càng nhiều thời điểm phải cân nhắc là thăng bằng. Quân cùng thần tới giữa. Thần cùng thần tới giữa vân. Vân, nếu như hoàn toàn đi tới phía đối lập. Vậy thì xảy ra vấn đề rất lớn. Nhưng mà Vương Khang tâm tính tư tưởng. Hắn tổng thì không muốn bị quá lớn trói buộc. Đây là lần đầu tiên Lâm Triều. Cũng là hắn lần đầu tiên chính thức xách lên mình để ý, liền đụng phải liền phản đối. Bọn họ điểm xuất phát hoặc giả là tốt. Tân triều mới vừa thành lập. Hết thảy còn ở hoàn thiện bên trong. Dân chúng triều thần cũng ở đây dò xét hắn vị hoàng đế này. Cần cù chấp tránh, cũng là đối hoàng đế yêu cầu cơ bản. Quan hệ đến ngoại giới đồn đánh giá. Nhưng Vương Khang rõ ràng. Trừ cái này ra, còn có những thứ đồ khác. Tân triều quan viên bên trong, có một phần là dùng tiếp sở quốc cũ thần, ví dụ như Quách Tổ Đức, bọn họ có quý tộc bối cảnh, hoặc là bản thân chính là xuất thân quý tộc, cái này một phần chia chiếm không nhỏ tỷ lệ. Tân triều thành lập kéo dài dùng cũ thần, đây là chuyện rất bình thường, bọn họ quen thuộc tình huống, hơn nữa có phong phú kinh nghiệm, vẫn là câu nói kia, một gậy không thể đánh lật tất cả người. Vô luận là hắc, vô luận là trắng, đều phải dùng, có một phần là người mình cất nhắc lên, còn có từ gia tộc tới đây. Những thứ này coi như là dòng tránh, có thể đi vào triều đình không nhiều, bởi vì có chút vẫn chưa đến, còn có một phần là không có bối cảnh thuộc về bình dân hệ thống. Nhưng bị Vương Khang khám phá có tài làm người, mà ở phản đối triều thần bên trong, đều là nguyên sở quốc cũ thần. Đều là có quý tộc bối cảnh người. Cái này thì rất đáng giá được ngoạn vị. Hắn điểm xuất phát là tốt. Nhưng cũng muốn mượn cái này cơ hội phát ra mình thanh âm. Có lẽ mục đích không phải Lâm Triều chậm lại. Mà là khác có cái khác. Suy nghĩ thoáng qua. Vương Khang trầm giọng nói. Mới đổi quan chế hệ thống chắc hẳn các ngươi đều có rõ ràng. Đây là một bộ hoàn chỉnh chấp chính hệ thống. Có hắn trước. Hệ thống thêm rõ ràng, chậm lại Lâm Triều, sửa đổi Lâm Triều số lần, cũng không ảnh hưởng. Nói thực, có đi những thứ này rườm rà lưu trình thời gian, có thể xử lý nhiều ít tránh vụ. Những vấn đề này các ngươi nghĩ tới sao? Lâm Triều cũng không phải là không có ý nghĩa, mà là ý nghĩa thành tâm chừng mực. Quảng cáo, đa số thời gian, đều là quan viên tới giữa lẫn nhau nhổ nước miếng. Nghiêm trọng lúc càng giống như là chợ bán thức ăn. Hiệu suất thấp kém, lãng phí thời gian. Mỗi một cái đề tài thảo luận cũng tranh chấp nửa ngày. Một cái Lâm Triều xuống. Thật ra thì ngươi sẽ phát hiện căn bản nói không là cái gì. Đối với Tân Triều phát triển, Vương Khang đều có hoàn chỉnh hoạch định. Đúng sai chính hắn có thể phân biệt. Hắn cần chính là một cái hữu hiệu tỷ số hành tránh hệ thống. Liền giống như một quân đội. Có thống nhất hành động, chỉ đâu đánh đó, nhưng mà Tân Triều sơ lập, ngài thì càng đổi Lâm Triều số lần. Cái này khó tránh khỏi để cho dân chúng sẽ có ngài đãi lười giải thích. Cùng ngài hình tượng bất lợi, đây là có một cái quan viên đứng dậy. Người này tên là Vương Thông Hải, tuổi tác 40 tuổi có thừa, thể hình hơi mập, mặt mũi bản chính, là điển hình quan tướng. Hắn nhâm ngự sử trung thừa. Người quan này chức là thuộc ngự sử đài cấp phó. Sở dĩ ủy nhiệm Vương Thông Hải chức vị này. Cũng phải hắn ở nguyên hướng liền xử lý tương quan chức vụ trọng yếu. Còn có một nguyên nhân hắn là nghiêm túc quý tộc. Ngự sử đài giám sát bách quan. Nếu ngồi vào vị trí này. Thì nhất định phải có thành tựu. Hắn không thể bao che. Đây cũng là Vương Khang một loại thăng bằng thủ đoạn. Dạy phân hóa lôi kéo tác dụng. Người cảm thấy chậm là chú trọng hình tượng đồn đánh giá người sao? Vương Khang nhìn chằm chằm hắn. Nhưng mà, không việc gì nhưng mà. Chậm ý đã quyết, Vương Khang lạnh lùng nói. Tân triều mới khí tượng, có chút không cần phải lưu tồn chế độ nên càng nên. Sau này lâm triều đổi là 5 ngày một lần. Chậm thiết lập bên trong sách, thượng thư, môn hạ ba thầm, chính là vì xử lý chánh vụ. Đã như vậy còn muốn tảo triều làm gì? Đám người không nói, bởi vì Vương Khang thái độ kiên quyết. Còn có chuyện gì? Quách Tổ Đức, ngươi mà nói. Đối với này ngươi, Vương Khang tương đối nhìn chúng. Ở tân triều mới lập trong đó, hắn phát huy tác dụng không nhỏ. Tiến cử không thiếu hữu dụng tai. Cũng là nguyên sở quốc cũ thần bên trong. Quan chức cao nhất, đảm nhiệm là trung thư lệnh. Lập ra chính sách, thảo nghĩ chiếu sắc, có tham chánh nghị chính chức quyền. Có thể nói là quyền lợi tương đối lớn. Vấn đề chủ yếu là mới luật phổ biến. Quách Tổ Đức mở miệng nói. Mới luật tuyên bố, đưa tới cực lớn tranh cãi. Cũng có không thiếu phản đối. Trong đó có chút điều khoản quá mức cấp tiến. Phổ biến lực cản rất lớn. Nghe được này, Vương Khang trong mắt hơi chăm chú liền đứng lên. Đây mới là chính đề đến. Mới luật là Vương Khang tự mình biên soạn. Cũng không cùng người bất kỳ thương nghị. Nói là mới luật, thật ra thì lại là một cái cải cách bản gốc. Là trực tiếp nhất biến pháp. Một khi phổ biến, đem từ trên căn bản thay đổi quý tộc trên hết quy tắc. Đây đối với đã sớm tạo thành cố hữu suy nghĩ sở người. Là một loại to lớn tư tưởng đánh vào. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Vương Khang ở lên ngôi ngày đó thừa dịp công bố. Mà Quách Tổ Đức cùng nguyên cựu triều quan viên liền cảm giác nguy cơ. Hoặc giả nói là khó chịu. Cái này cũng đúng là Vương Khang thủ phải đối mặt vấn đề. Chính sách lập ra rất đơn giản. Chân chính khó khăn là thông suốt thi hành theo. Nếu không mới luật chính là phế chỉ không văn. Không có chút nào ý nghĩa. Vậy các người ý kiến là cái gì? Thần lấy là mới luật bên trong. Có chút điều khoản quá mức cấp tiến. Như đẩy mạnh được đi xuống. Chỉ dạy biến số. Tại triều cục bất lợi. Thần lấy là Quách đại người nói cực phải. Lại có một vị quan viên đứng dậy. Tân triều thành lập. Hết thảy để cầu ổn làm chủ. Mà nay mới luật đẩy ra. Mang theo một phiến xôn xao. Thọ Xuân thành tựu quốc đô. Đều khó phổ biến đi xuống. Vậy đổi thành địa phương. Sợ rằng lại là khó khăn. Quảng cáo. Thần. Tán thành. Thần. Tán thành. Lại là một phiến thanh âm vang lên. Đỗ Hoài Viễn. Người thấy thế nào? Vương Khang vừa nhìn về phía một người. Người này tuổi không lớn lắm. Đều không đáng 40 tuổi. Hắn xuất thân bình dân. Tự học thành tài. Lấy bình dân xuất thân. Nhưng làm được quan lớn. Ở cựu triều trưởng hình luật một chức, đủ rồi nhìn ra kỳ tài liền, nhưng hắn quá không biết làm người, bởi vì một lần án kiện, không có nhà, đắc tội liền quý tộc quyền thế, bị cách chức vì giam dài. Vương Khang biết được sự tích, biết rõ là ngay thẳng không a điển phạm, vì vậy liền bị cất nhắc, hắn thành tân triều người thứ nhất hình bộ thượng thư, như cũ chủ quản hình phạt, vì thần lấy là... Mới luật cũng không đảm nhiệm vấn đề. Ngược lại là một bộ chân chánh vì dân luật pháp. Hàng năm ở hình luật trong hệ thống nhậm chức. Đỗ Hoài Viễn nói không hề nhiều. Đỗ đại nhân lời ấy sai rồi. Mà nay mới luật công bố. Đưa tới vô cùng đại chấn động. Cái này liền thuyết minh rất nhiều người bất mãn. Nếu là dân, thế nào sẽ có như vậy phản ứng? À, không biết Vương đại nhân nói là người phương nào bất mãn. Đây là Vương Khang hỏi. Vương Thông Hải hơi biến sắc mặt. Hắn mới là kịp phản ứng. Mình mới vừa rồi miệng gáo. Cái này luật pháp là bệ hạ lập ra. Hắn nói như vậy không phải muốn chết sao? Vì thần lấy là. Đủ rồi. Vương Khang lạnh lùng nói. Là ai không đẩy? Các ngươi rõ ràng. Chậm lặp lại lần nữa. Đây là tân triều không phải cựu triều. Chậm hy vọng các ngươi tư tưởng thay đổi tới đây. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ công tử hung mãnh, tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, en trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.